Bát gia tái thế, chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Trần Bát Hoàng, hắn thậm chí còn không kịp nói một câu, cứ như vậy mà chết. Kỳ Hồng lặng lẽ nhéo một cái vào đôi chân thon thả của mình để xác định xem có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Cảm nhận được cơn đau, Kỳ Hồng định thần lại, ngơ ngác nhìn Trần Đức đang uống rượu với Trương Thiên Dương. Nghĩ đến mấy chục giây trước cô ta còn nói Trần Bát Hoang đang tự tìm đường chết, không biết tốt xấu, lúc này một làn thủy triều dâng lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta khiến hai má đỏ hồng, tâm trạng khác lạ. Trần Bát Hoang, anh trai tôi, anh ấy, Kỳ Hồng cố nén sự kinh ngạc và bàng hoàng trong lòng, muốn nói nhưng lại thôi. Đừng lo, tôi đã cho Kỳ Thương Long 3 giờ. Sau 3 giờ, nếu Kỳ Hàn không xuất hiện trước mặt tôi sẽ đích thân đến nhà họ Kỳ đón người. Trần Đức uống một ly rượu, giọng điệu bình thản nói. Nhưng lỡ như bọn họ giết anh trai tôi, Kỳ Hồng vẫn rất lo lắng, Kỳ Sơn chết rồi, nếu Kỳ Thương Long giận cá chém thớt chút lên Kỳ Hàn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trương Thiên Dương nói, cô bé, đừng lo, nếu Kỳ Thương Long là một người thông minh, hắn sẽ không làm gì Kỳ Hàn đâu. Tại sao, Kỳ Hồng tò mò hỏi, Trương Thiên Dương cười giải thích, không phải cô nói Kỳ Sơn là người mạnh nhất trong nhà họ Kỳ sao? Tôi đoán nếu hắn không phải là người thực sự mạnh nhất thì cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Cô nghĩ xem, nhà họ Kỳ của cô có bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ trẻ. Cho dù có người mạnh hơn trong nhà họ Kỳ có thể uy hiếp cậu Trần, nhưng trước khi cậu Trần chưa xảy ra chuyện, nếu Kỳ Hàn có chuyện trước thì gia chủ nhà họ Kỳ có thể bảo vệ được thế hệ trẻ còn lại không? Nói cách khác, với năng lực của cậu Trần, chỉ cần cậu ấy vẫn còn sống thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nhà họ Kỳ diệt vong. Kỳ Hồng đột nhiên đại ngộ, nhưng cô ta vẫn khá lo lắng. Đừng lo, đừng nói ông ta không dám, cho dù ông ta dám động đến Kỳ Hàn, thì cũng phải suy nghĩ xem bản thân đang ở trong tình thế nào, Trần Đức bình tĩnh nói. Nếu Kỳ Hàn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Nhân tiện, cô hãy nói cho tôi biết Kỳ Hàn rốt cuộc có chuyện gì, nhà họ Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Tại nhà họ Kỳ, thành phố Ninh An, tỉnh Thượng Võ. Sắc mặt Kỳ Thương Long trắng bệch không còn giọt máu, cả người run lên vì tức giận. Như Trương Thiên Dương dự đoán, ông ta không hề làm gì Kỳ Hàn. Kỳ Thương Long có thể trở thành gia chủ nhà họ Kỳ thì đương nhiên ông ta cũng có chút bản lĩnh, trước khi Trần Bát Hoang chết, ông ta tuyệt đối sẽ không dám làm gì Kỳ Hàn. Nếu không, vua cũng thua thằng Liều, với sự thể hiện của Trần Bát Hoang, chỉ cần vài giây là đủ để giết chết Kỳ Sơn. Có trời mới biết nếu chọc giận anh thì anh sẽ làm ra chuyện gì. Hừ, Trần Bát Hoang, nhà họ Kỳ bọn tao là gia tộc lánh đời, sao mày có thể tùy tiện uy hiếp được, giết cháu trai tao, tao phải giết chết mày, Kỳ Thương Long hít sâu một hơi. Ông ta cực kỳ đau lòng, suốt bao nhiêu năm qua Kỳ Sơn là thế hệ trẻ duy nhất có thiên phú hơn người trong nhà họ Kỳ. Nếu hắn không chết, trong vòng 20 năm, nhà họ Kỳ sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Bây giờ hắn chết rồi, nhà họ Kỳ chẳng những không tiến lên, mà còn có khả năng sẽ lùi về sau. Trái tim của Kỳ Thương Long đang rỉ máu, nếu ông ta biết trước như vậy thì không nên để Kỳ Sơn đi gặp nguy hiểm. Cách chương.